Tối cường triệu hoán sư, chương 25, góc truyện audio.com. Muốn trở thành một vị hồn sư hợp cách, bước đầu tiên nhất định phải có hồn lực. Điểm này nghe triệu lão sư nói các ngươi đều làm rất tốt, ta rất chờ mong các ngươi biết điểm thứ hai làm như thế nào. Từng phụ hồn sư hợp cách đều phải biết ba kỹ năng lớn cơ bản là phụ trợ chiến đấu, phụ trợ phòng ngự cùng với phụ trợ trị liệu. Chúng ta cũng đem chúng phân thành phụ hồn sư hệ chiến đấu, phụ hồn sư hệ phòng ngự cùng phụ hồn sư hệ chữa trị. Mà những kỹ năng này, dựa vào hồn thú sau này các ngươi thu phục tiến hành mở rộng cùng tăng cường, trừ đó ra các ngươi còn cần tìm được lĩnh vực mình am hiểu. Tựa như Triệu Khánh Phàm lão sư am hiểu trị liệu, ta cùng Thượng Quan Tịnh lão sư am hiểu phụ trợ chiến đấu, nhất là quần công. Càng sớm phát hiện lĩnh vực mình am hiểu, sau này thu phục hồn thú càng có phương hướng rõ ràng. Ngụy Đồng tiếp tục bày ra gương mặt cương thi, dùng thanh âm cứng nhắc nói. Người ở chỗ này toàn bộ đều đã có được hồn thú thứ nhất, cũng hiểu được vận dụng hồn lực, đã có thể bắt đầu tìm kiếm con đường của các ngươi rồi. Cho các ngươi một buổi trưa, cho phép các ngươi sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ cần không rời phòng học. Xác định hồn thú thứ nhất của các ngươi am hiểu cái gì, hoặc là nói, ngươi có thể điều khiển nó làm cái gì, nếu đến tan học còn có người không tìm ra, đêm nay không cần trở về đi ngủ, ta sẽ cùng các ngươi. Ngụy Đồng nói hết lời, toàn bộ lớp tập thể ác hàn, sau đó là một mảnh kêu rên, cương nhiên là tự do phát huy chính mình tìm kiếm. Lão sư, ngươi không có bất kỳ kinh nghiệm gì muốn chia sẻ cho chúng ta sao? Tưởng Tuyên Tiên Phong dẫn đầu đứng lên hỏi. Hắn mặc dù đã sớm xác định là phụ hồn sư, hơn nữa có thể vận dụng hồn lực, nhưng là không xác nhận mình am hiểu lĩnh vực nào, bằng không lúc trước cũng sẽ không dùng Bạch Nguyệt Ảnh Bồ Câu để chiến đấu đối phó Trang Dịch. Tưởng Tuyên vốn đang trông cậy vào buổi chiều có thể được chỉ đạo, nào biết đâu cư nhiên đạt được kết quả như vậy. Ngụy Đồng nhìn Tưởng Tuyên một cái. Có vài đồng học không thành thật, nhờ cậy người khác hỗ trợ cưỡng chế thu phục một ít ma thú chính mình không cách nào thuần phục, tối nay đại khái là muốn lưu lại. Tiếng nói Ngụy Đồng hạ xuống, trong lớp lập tức có tiếng cười trộm truyền ra, dù sao sáng sớm lúc tất cả mọi người đang nghiêm túc học tập, Tưởng Tuyên đã sớm hiểu khống chế hồn lực như thế nào, một bên ngồi trên cao nhìn xuống mọi người trong đầu đều không quá thoải mái, lúc này thấy hắn bị chế nhạo, một số gan lớn trực tiếp nở nụ cười, nhưng mà khi Tưởng Tuyên quay đầu, những người kia lập tức thu liễm lại nụ cười, động tác cực nhanh, giống như cái gì cũng không có phát sinh qua. Tưởng Tuyên hung hăng chừng mấy người này một chút, sau đó mặt một hồi hồng, một hồi xanh ngồi xuống. Trang Dịch thấy thế, minh bạch Ngụy lão sư chắc chắn là sẽ không mở miệng đề điểm, hắn nghĩ nghĩ, mặc dù nghe cực kỳ không rõ ràng, nhưng là đường đi của phụ hồn sư tổng thể có thể chia làm hai, một là chủ thủ, trong đó bao hàm loại nhỏ như hiệp trợ trị liệu, phụ trợ phòng ngự vân vân, một cái là chủ công, như gia tăng hồn lực, ủng hộ sĩ khí, ngưng tụ độc khí vân vân. Trên trang liệt kê từng loại một ra giấy, căn cứ những cái này đồng thời phân chia ra có thể dùng biện pháp tương tự đo đạc ra cùng với đặc thù biện pháp đo đạc ra, sau đó tiến hành quy hoạch từng. Góc truyện audio.com, cái, bởi vì mọi người đang vô kế khả thi nói chuyện với nhau, hoặc là ngẩn người, Trang Dịch một người viết viết vẽ vẽ, lập tức có chút dễ làm người khác chú ý. Hoàng Kiệt Lâm Duệ cùng Trang Dịch quan hệ giao hảo lập tức gom góp tới, sau khi thấy Trang Dịch liệt ra một hạng ngay ngắn rõ ràng, Lâm Duệ lập tức thấp giọng kêu lên. Trang Dịch cho ta mượn nghiên cứu một chút, sau khi Trang Dịch viết những cái này viết rõ ra, trong đầu đại khái cũng toàn bộ nhớ kỹ, bởi vậy liền để Lâm Duệ cầm đi. Tính tình Lâm Duệ nhiệt tình khiến cho hắn trong vòng một ngày ngắn ngủi liền nhận thức không ít người ở đây, những người kia đã sớm nghe danh tiếng Trang Dịch, thấy Lâm Duệ cầm thứ này tới đây, nhao nhao đụng lên đến, sau khi thấy cái kia, đầu óc loạn thành một đoàn len sợi lập tức nghĩ ra ý tưởng, không ít người được dẫn dắt bắt đầu thực tế. Vì vậy tiếng ồn ào trong lớp chậm rãi biến thành tiếng thảo luận, những người còn lại phần lớn cũng bắt đầu thực tế rồi. Hồ điệp của Trang Dịch là ma thú thuộc tính tương đối trung tính, chỉ nhìn một cái là không biết thích hợp chủ phòng hay chủ công, nhưng mà Trang Dịch rất có kiên nhẫn, dựa theo kế hoạch từng bước một thực tế. Khi có người nhìn thấy Trang Dịch không nháy mắt tạo vết thương trên người mình, sau đó thử dùng hồn lực chữa trị một chút, những hồn sư chưa thấy qua máu tươi này cắn răng một cái, một số người quyết đoán cũng sử dụng phương pháp tương tự. Bất kỳ một phụ hồn sư nào, trong cả đời việc làm nhiều nhất chính là thi triển hồn lực trên người đồng đội, nhưng mà trước đó, nhất định phải lấy chính mình làm thí nghiệm. Buổi sáng khi Triệu Khánh Phàm nói lời này, không ít người còn cho là không đúng, nhưng lúc này xem như cảm nhận được ý tứ những lời này. Tưởng Tuyên một bên ám sinh hờn dỗi, khinh thường cùng mọi người làm bạn, thấy toàn lớp đều lâm vào cuồng nhiệt nghiên cứu, chỉ đành chịu cùng vài người đồng học cũng bắt đầu bắt chước những người khác chậm rãi thăm dò. Trang Dịch nhìn miệng vết thương của mình, lực chú ý độ cao tập trung, chỉ huy tam sinh điệp chậm rãi bay đến trên cánh tay của mình, sau đó đưa hồn lực vào trong cơ thể. Bởi vì ngày hôm qua thông qua bông tai tận mắt nhìn qua Triệu Khánh Phàm làm thế nào phát ra hồn lực trị liệu cho Lôi Tu, bởi vậy Trang Dịch làm ngược lại là hữu mô hữu dạng, cảm giác hồn lực liên tục không ngừng thông qua miệng vết thương tiến vào trong cơ thể, mắt thấy miệng vết thương càng ngày càng nhỏ, Trang Dịch minh bạch chính mình muốn đi phương hướng là phụ hồn sư chữa trị, hắn còn không kịp mừng rỡ, đột nhiên cảm thấy trên mắt cá chân có cảm giác hơi đau nhức giống như bị thương. Nhưng mà trước mắt quan trọng nhất là trước đem miệng vết thương trên tay trị liệu tốt, Trang Dịch gia tăng hồn lực phát ra tam sinh điệp ngừng trên vết thương trên cánh tay, nửa giờ sau, miệng vết thương chậm rãi kết vảy, cuối cùng ngay cả vết sẹo cũng không thấy nữa, Trang Dịch thở dài một hơi, một bên thu hồi tam sinh điệp, một bên cúi người xem xét mắt cá chân, khi thấy một vết đao trên mắt cá chân liền ngây ngẩn cả người. Vết thương trên chân cùng vết thương trên tay vừa rồi giống như đúc ngay cả chiều dài đều không kém bao nhiêu. Trên đài Ngụy Đồng đã sớm chú ý tới Trang Dịch, nếu như nói ngày hôm qua Trang Dịch đơn giản thu phục hồn thú biến dị, khiến hắn chẳng qua cảm thấy Trang Dịch thiên phú cùng vận khí cũng không tệ, hôm nay. Gocchuyenaudio.com, Trang Dịch có thể đâu vào đấy liệt ra từng bước một suy đoán, từng bước một thực tế. Trời sinh có được thiên phú cường đại còn có đầu óc thanh tĩnh, nhân tài như vậy mới có tư cách trở thành cường giả. Bởi vậy, từ lúc bắt đầu đến hiện tại, hữu ý vô tình, Ngụy Đồng đều đem ánh mắt rơi vào trên người Trang Dịch, thấy Trang Dịch không phụ sự mong đợi của mọi người, nhanh nhất tìm tới lĩnh vực mình am hiểu, Ngụy Đồng còn thầm nghĩ, khó trách Triệu Khánh Phàm thích Trang Dịch như vậy, nguyên lai là cùng một loại hình, kết quả thần sắc kinh ngạc trên mặt Trang Dịch nhất thời làm Ngụy Đồng biết có ngoài ý muốn phát sinh. Trong lúc tìm kiếm lĩnh vực am hiểu, bất kỳ một ngoài ý muốn nho nhỏ đều là cực kỳ tuyệt vời, cái này đại biểu hắn là độc nhất vô nhị với tất cả các hồn sư khác. Ngụy Đồng đi đến trước mặt Trang Dịch, khi thấy vết thương trên mắt cá chân Trang Dịch, Ngụy Đồng cũng đồng dạng toát ra thần sắc kinh ngạc. Vết thương này không phải vừa ở trên cánh tay ngươi sao? Trang Dịch phục hồi tinh thần lại, nhẹ gật đầu. Ta còn tưởng rằng ta đã trị khỏi vết thương trên cánh tay, không thể tưởng được vậy mà lại xuất hiện ở chân. Đây là tình huống gì? Lão sư, ta đã trị xong vết thương của ta. Đúng lúc này, thanh âm Tưởng Tuyên truyền đến. Không thể không nói, tính tình Tưởng Tuyên mặc dù vô cùng kiêu ngạo, làm cho người ta không thích, nhưng hắn dù sao xuất thân hồn sư thế gia, thiên phú không tồi, hơn nữa hắn có hồn thú sớm hơn mọi người rất nhiều, khống chế hồn lực vượt xa mọi người, bởi vậy sau khi bị phương pháp của Trang Dịch dẫn dắt, hắn tìm kiếm lĩnh vực tương ứng của mình cũng hết sức nhanh chóng. Ngươi lại thử một lần, ta tới nhìn lại một chút. Ngụy Đồng nói với Trang Dịch xong, quay người đi đến chỗ Tưởng Tuyên. Tưởng Tuyên đứng tại chỗ ôm nụ cười chào phúng nhìn Ngụy Đồng. Ta là hồn sư hệ chữa trị, lão sư thật có lỗi, đêm nay không thể giúp ngươi. Không có việc gì, lão sư có thể bố trí việc cho ngươi làm trong lớp. Ngụy Đồng cười đến, bởi vì mặt hắn cứng ngắc vô cùng nên nụ cười này thoạt nhìn cực kỳ quái dị, nhìn thế nào cũng giống giả cười, vết thương trên tay ba hồn sư bên cạnh ngươi tất cả đều là do ngươi làm, nếu như ngươi có thể trị lành chính mình, cũng trị lành bọn họ a. Phụ hồn sư nếu thi triển hồn lực trên người mình, có thể gia tăng hiệu quả, bởi vậy xác suất thành công tương đối cao, nhưng là trợ giúp người khác mà nói, tức thì sẽ khó khăn gấp vô số lần, đặc biệt với hồn sư cấp 1 cơ bản là không thể nào. Tưởng Tuyên ngay từ đầu không nỡ lưu lại vết thương trên người mình, bởi vậy lộng thương người bên cạnh, sau khi thử không có kết quả, lại thăm dò các lĩnh vực khác, cuối cùng nhờ Lăng Hồng đề điểm mới nghĩ tới Bạch Nguyệt Ảnh Bồ Câu là ma thú am hiểu chữa trị, mà Lăng Hồng lại nhớ rõ điểm này, còn là trước ngày hắn bị Trang Dịch giáo huấn một thời gian ngắn. Vì vậy Tưởng Tuyên đành phải cắn răng đem mình cắt thật vất vả trị, không nghĩ tới Ngụy Đồng lại cho hắn một vấn đề khó khăn như vậy. Vết thương của bọn họ, họ có thể tự xử lý. Ngươi lộng thương đồng bạn thì có nghĩa vụ, hơn nữa phải đưa bọn họ trị liệu hào. Ngụy Đồng nghe vậy, mặt không biểu tình mà nhìn Tưởng Tuyên, chúng ta sở dĩ được gọi là phụ hồn sư, là bởi vì chúng ta phụ trợ cho đồng bạn, nếu ngươi ngay cả điểm này đều không làm được, thậm chí không muốn làm. Gocchuyenaudio.com, như vậy tranh thủ ngự hồn sư cùng chiến hồn sư còn chưa bắt đầu đi học, hiện tại chuyển lớp còn kịp. Lão sư, ngươi đây là nhằm vào ta. Tưởng Tuyên khí nhảy dựng lên, trừng mắt Ngụy Đồng nói. Ngụy Đồng quay đầu cho Tưởng Tuyên một cái giả cười. Hoan nghênh hướng thượng quan Tịnh lão sư đề xuất truyền hệ. Tưởng Tuyên tức giận toàn thân phát run, lại không biết làm như thế nào phản bác, quay đầu thấy mấy người Lăng Hồng đang vô tội nhìn hắn, Tưởng Tuyên nghiến răng nghiến lợi mà nói. Đừng nghĩ ta giúp các ngươi trị liệu, toàn bộ trị lành chính mình cho ta. Tưởng Tuyên đang nổi giận đùng đùng, Trang Dịch lại thật không có tâm tư xem náo nhiệt. Hắn lại một lần nữa làm vết rách trên cánh tay, sau đó dùng hồn lực không ngừng đưa vào trị liệu. Vết thương lần trước hắn bỏ ra nửa giờ mới trị lành, bây giờ hồn lực tiêu hao không ít, bởi vậy tốc độ càng chậm, lực chú ý của Trang Dịch tập trung cao độ, bởi vậy Ngụy Đồng một lần nữa đến bên cạnh, hắn cũng không có phát giác. Hồi lâu sau, vết thương trên cánh tay rốt cục biến mất không thấy, nhưng trên mu bàn tay kia lại nhiều hơn một vết thương thật nhỏ. Được rồi, hồn lực của ngươi tiêu hao quá nhiều, hiện tại cần nhất chính là nghỉ ngơi. Ngụy Đồng thấy thế, lập tức nói, đợi Trang Dịch thu hồi hồn thú. Thấy Trang Dịch tò mò nhìn mình, Ngụy Đồng nghĩ nghĩ, mới nói, ma thú hình bươm bướm là một trong những loài ma thú hy hữu, hơn nữa hồn thú đầu tiên của ngươi thân kiêm ba loại lực lượng, xem nó ảnh hưởng đến ngươi, chúng ta có thể xưng kỹ năng này là chuyển rời, trước mắt nó có thể chuyển rời vết thương, như vậy có thể phân loại vào phụ hồn sư hệ chữa trị, nhưng mà Trang Dịch, nếu ngươi có thể chuyển rời vật khác, như vậy ngươi rất có thể trở thành phụ hồn sư hệ chiến đấu hoặc phụ hồn sư hệ phòng ngự. Năng lực này là cực kỳ đặc biệt bởi vì chưa từng có qua cho nên khả năng muốn chính ngươi khai phát rồi. Ngụy Đồng tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt toát ra mỉm cười, nếu là xuất hiện ở trên thân người khác chỉ sợ cả đời này liền phế đi, bởi vì loại năng lực này tại thời điểm ban đầu căn bản không mang cho ngươi chỗ tốt gì, nhưng nếu là ngươi mà nói, lão sư rất chờ mong. Ngụy Đồng nói xong, đúng lúc lớp học lại có người thành công, bởi vậy hắn không nói thêm lời nào, xoay người rời đi. Cách chương.